Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, mê hoặc. Thạch Hạo tin tưởng, nữ tử này đúng là bị người vây ở chỗ này, nhưng là, đối phương có phải hay không ác nhân cũng không biết, bất quá, hắn cũng không có ngăn cản. Kỳ Vương Phong ba nhà người nhưng thật giống như đã mất đi lý trí. Không có chút nào hoài nghi, hướng về Kỷ Tương Nguyệt hỏi thăm về đến, cụ thể muốn thế nào phá giải phong ấn. Kỷ Tương Nguyệt thì là ba la nói một trận, để tất cả mọi người là lòng tin tràn đầy, phong ấn cũng không khó phá, mà một khi đem phong ấn giải khai, chính mình liền có thể cùng mỹ nữ nóng bỏng này hắc hắc hắc. Dạy gái trí bất tỉnh, bọn hắn đều là không có chút nào hoài nghi. Tiến nhập sơn cốc, cũng dựa theo Kỷ Tương Nguyệt nói, hướng về chỗ thứ nhất phong ấn mà đi. Thạch Hạo có chút kỳ quái. Cái này Kỷ Tương Nguyệt quả thật rất đẹp, dáng người cũng rất hỏa cay. Có thể chỉ là như thế, có thể làm cho tiên nhân đều vì đó mê say, ngay cả cơ bản nhất cảm giác nguy cơ đều đã mất đi. Sau đó, hắn bỗng nhiên run lên, những người này trúng chiêu rồi. Cái này Kỷ Tương Nguyệt am hiểu mê hoặc chi thuật, để Kỷ Thiên Thụy bọn hắn đều là mắc lừa, mới có thể đối với nàng lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Cũng tập trung tinh thần muốn đưa nàng cứu ra, Thạch Hạo cũng không có trúng chiêu. Không biết là sức chống cự của hắn trời sinh liền mạnh, vẫn là hắn tu luyện bản nguyên kinh, trong bất chi bất giác liền động phá ảnh hưởng tâm linh thủ đoạn. Nhưng là, hắn đều không có phát hiện Kỷ Thiên Thụy bọn hắn là lúc nào mắc lừa. Cái này có chút kinh người, như vậy bất chi bất giác cũng làm người ta trúng chiêu. Thực tình khủng bố, Thạch Hạo đã là nhấc lên 100.000 phần cẩn thận, nhưng hắn vẫn không có nói chuyện. Ngụy Trang Thành cũng trúng chiêu bộ dáng. Bốn đạo xiềng xích quy tắc, chỉ cần có một đạo không giải khai, Kỷ Tương Nguyệt liền không khả năng thoát khốn. Cho nên, hắn hoàn toàn trước tiên có thể quan sát một chút. Đám người tiến vào hẻm núi, Kỷ Tương Nguyệt khóe miệng thì là lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Một đám xú nam nhân, dễ như trở bàn tay liền bị nàng mê hoặc. Nàng mê hoặc thuật là căn cứ vào thụ thuật giả phải chăng đối với nàng có mang không chịu nổi chi. Nghĩ, một khi có, nàng liền có thể phóng đại. Từ đó tại đối phương trong tâm linh cắm vào chính mình giống như nữ thần khắc sâu ấn tượng. Đối với mình càng là nói gì nghe nấy. Cho nên, trách không được nàng đúng hay không? Đám người đi, Kỷ Tương Nguyệt thì là tiện tay vung vẩy. Những mạc nhện dày đặc kia phảng phất có được sinh mệnh giống như, lại sẽ tự hành tránh ra, để tất cả mọi người là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nữ nhân này là tu luyện chi chu công sao? Thạch Hạo cười nói, lấy thần thức truyền âm nói với Tử Kim Thử. Ra nhìn a, nàng chính là một con nhện lớn. Tử Kim Thử suy nhiên nói ra. A, nhện tinh. Thạch Hạo kinh ngạc. Có hình người yêu thú sao? Hắn chỉ biết là nhân tộc lấy thủ đoạn đặc thù có thể hấp thu huyết mạch hung thú. Từ đó về sau liền có được hung thú một loại nào đó đặc tính, lấy tăng cường chiến lực, tỉ như Tiểu Lang Vương chỗ Kim Lang tộc. Mặc dù hắn danh xưng Tiểu Lang Vương, trên thực tế là người mà không phải sói, chỉ là tại kích hoạt huyết mạch đằng sau mới có thể hóa thành hình sói, mà tại dưới loại trạng thái này, hắn lực lượng, nhanh nhẹn, lực phòng ngự đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Mà hung thú đâu, đó chính là dã man đại danh từ, chính là cường chí tiên cấp thì như thế nào? Nhìn xem trước đó thủy thú còn có con rơi, ngoại trừ chiến lực cường đại bên ngoài, hay là thoát ly không được hung thú bản tính. Dù là trí lực lại cao hơn, cái kia cũng không cách nào lấy người góc độ để cân nhắc bọn chúng. Cho nên, nữ nhân này có được nhện huyết mạch còn tạm được. Tiểu Thạch đầu, ngươi đây cũng không biết. có chút hung thú đang tu luyện công pháp đặc thù về sau, hay là ăn như là hóa hình quả, liền có thể có được người hình thái. Tử Kim thử nói ra, mà lại, bình thường tới nói, dáng dấp càng là yêu diễm xinh đẹp, vậy do hung thú biến thành khả năng thì càng cao. Thạch Hạo vừa nhìn về phía Kỷ Tương Nguyệt, đối phương chính lắc lắc eo thon, mông bự lắc lư, phong tình vạn chủng, dụ hoặc đến tột đỉnh. Thứ này lại có thể là một con nhện. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi một hồi buồn nôn cùng buồn nôn, không nhịn được sợ run cả người. Kỷ Tương Nguyệt khẽ nhíu mày. Vừa rồi nàng bắt được một cỗ căm ghét khí tức. Làm sao có thể chứ? Nàng xinh đẹp động người như vậy, thế mà còn có người sẽ ghét bỏ chính mình. Sau đó, nàng liền nhìn thoáng qua ông nam tình. Chẳng lẽ là nữ nhân này sao? Bình thường nữ nhân đương nhiên sẽ không vì nàng động tâm. Cho nên, không bị nàng ảnh hưởng cũng hợp tình hợp lý. Mà nữ nhân lại là ghen tị. Gặp nàng dáng người bốc lửa, gợi cảm mê người, phát lên tâm tư đố kỵ tự nhiên không thể bình thường hơn được. Đúng, nhất định như vậy. Kỷ Tương Nguyệt đối với mình mị lực tràn đầy lòng tin. Không bao lâu nữa, bọn hắn liền đi tới chỗ thứ nhất, phong ấn, chỗ. Nói là phong ấn, kỳ thật cũng không sai. Bởi vì tại trên vách núi đá xác thực có một cái phát sáng bàn tay. Nhưng trong lòng bàn tay lại là nhảy lên phức tạp ký hiệu. Tản mát ra không cách nào hình dung uy thế. Cao cao tại thượng, chỉ có thể nhìn lên. Chỉ có Thạch Hạo cùng Tử Kim thử thấy rõ ràng. Bàn tay này trong lòng chính là trói buộc Kỷ Tương Nguyệt tay trái tơ bạc cuối cùng. Kỷ Thiên Thụy bọn hắn đều là tiến lên. Dựa theo Kỷ Tương Nguyệt nói, đối với bàn tay kia triển khai oanh kích. Nhưng là, bàn tay này ấn lại là lông tóc không thương. Cô nương, mở không ra a, mọi người đều nói, mỗi người đều là lộ ra 10 phần lo lắng. Kỷ Tương Nguyệt hít vào một hơi, nói, chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Tất cả mọi người là hỏi nói. Tự bảo, Kỷ Tương Nguyệt nói ra, tiên nhân tự bảo, sẽ sinh ra viễn siêu thực lực nổ lớn. Hẳn là có thể oanh phá phong ấn, nếu như Kỷ Thiên Thụy bọn hắn ở vào dưới trạng thái bình thường. Mà nói, vậy tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường, để cho ta tự bạo cứu người. Nói đùa cái gì, ta là loại người cao thượng kia sao? Phi, coi như vì nữ nhân, ta cũng không có khả năng đem chính mình dựng vào đi à. Lại nói, ta đều không có hưởng qua nữ nhân này hương vị đâu. Nhưng bây giờ, tâm linh của bọn hắn đều là nhận lấy mãnh liệt ảnh hưởng. Đối mặt Kỷ Tương Nguyệt đề nghị, bọn hắn đều không có biểu hiện ra rõ ràng kháng cự chi sắc. Chỉ là có chút ngốc trẻ, đang suy nghĩ nên để ai tự bảo. Uy, ngươi muốn thoát khốn, ta đây có thể lý giải, nhưng là cổ động người khác tự sát để đạt tới mục đích. Không cảm thấy quá mức sao? Thạch Hạo mở miệng nói, Kỷ Tương Nguyệt lộ ra mãnh liệt vẻ kinh ngạc, ngươi thế mà không có bị ta mê hoặc. Nàng cũng không sợ bị Kỷ Thiên Thụy bọn hắn nghe được. Bởi vì bị nàng một đường cường hóa, đối với những người này khống chế đã sâu tận xương tủy. Hiện tại những người này đầy đầu liền chỉ có nịnh nọt nàng một cái ý niệm trong đầu. Những phương diện khác đều cùng ngớ ngẩn giống như. Thế nhưng là, một cái thanh niên lại có thể không nhận khống chế của nàng. Nàng nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhìn, mới phát hiện chính mình nhìn sai rồi. Bởi vì người trẻ tuổi này lại là tiên cấp. Không có cách, ai bảo nàng tu vi cũng bị 4 cái tơ quy tắc áp chế. Bằng không mà nói, nàng hẳn là một chút cũng có thể thấy được Thạch Hạo sâu cạn. Có thể dù cho đối phương là tiên nhân, cũng bất quá là nhị tinh đồng giáp tiên, lại thế nào khả năng đối kháng chính mình mê hoặc chi thuật đâu. Thạch Hạo mỉm cười, liền ngươi điểm này mị lực, cũng nghĩ mê hoặc ta, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Kỷ Tương Nguyệt cũng không có sinh giận,